Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 579 Optimus Prime tin tức. Hôm sau, Tony Stark liền tối hôm qua ở quốc lộ thượng Iron Man cùng Iron Monger đại chiến triệu khai phóng viên. Sẽ, dựa theo James Rhodes cách nói, chỉ cần hắn nói Iron Man là chính mình bảo tiêu, chuyện này liền có thể một chút làm nhạt đi xuống. Nước Mỹ hiện tại mỗi ngày bùng nổ đại tin tức, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đều áp lực sơn đại. Thật sự là không nghĩ làm thế giới các quốc gia chế giễu, tùy tiện biên một cái lấy cớ liền tính xong việc, người thường tin hay không tùy thích. Tony Stark cũng là như vậy tưởng, ít nhất lúc ban đầu là như vậy tưởng. Hắn cầm lấy James Rhodes đưa cho hắn ghi chú. Đối phương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý tứ là ngươi dựa theo này mặt trên viết nói tới niệm là được. Ngàn vạn đừng lại cho ta ra chuyện xấu, ta cái này thượng giáo tới dễ dàng sao? Ngươi nhưng đừng lại gây chuyện. Tony Stark cầm ghi chú nhìn kỹ hai lần. Trong lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là đem ghi chú ném tới một bên. Đối với rất nhiều truyền thông nói, ta chính là Iron Man. James Rhodes như là gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Lúc này vị này người da đen thượng giáo xem như cảm nhận được Obadiah Stane đau kịch liệt tâm tình. Hắn tốt như vậy tính tình người đều tưởng đem Tony Stark ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Ta chính là Iron Man. Lời này nói được thật là dũng cảm. Ngươi cho rằng siêu cấp anh hùng là ngươi tân chức nghiệp sao? Người đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, hắc chứng kho xử lý xong đáy biển sự liền đuổi tới Los Angeles, ở Tony Stark thoát khỏi phóng viên, một mình trở lại Malibu biệt thự cao cấp thời điểm. Hắn từ chỗ tối đi ra, Tony Stark nhìn xem chính mình gác cổng hệ thống, nghiêm túc hỏi, ngươi là ai? Nick Fury, S.H.I.E.L.D. Cục trưởng, ta chính là Iron Man. Tony Stark nói bị truyền thông đưa tin đến cả nước, lúc sau là toàn thế giới. Ngày này, rất nhiều lớn nhỏ truyền thông đều ở lăn lộn bá ra những lời này, Fantastic Four là siêu cấp anh hùng. Cùng dân chúng quan hệ cũng không tồi, nhưng là bốn người không có đề tài tính. New York thị dân nhạc A liền xong việc. Toàn thế giới là không thèm để ý. Tony Stark không giống nhau, hắn thanh danh bên ngoài, thỏa thỏa đề tài tiểu vương tử. Hiện tại đột nhiên tuyên bố chính mình xuất đạo, kia dẫn phát nghị luận tuyệt đối là sóng thần cấp bậc. Tony Stark cao quang thời khắc Bella hoàn toàn không có để ý. Bởi vì lúc này Asay đã tìm được rồi nhà bọn họ đám kia không làm việc đàng hoàng Autobot. Nữ Autobot đang ở nghiêm khắc mà phê bình làm Optimus Prime phó quan. Gần nhất lại mê thượng nông thôn âm nhạc ra, chúng ta đã có 2 năm không có thu được Optimus Prime tin tức. Các người mấy cái liền không lo lắng sao? Một chút đều không lo lắng sao? Ra, sắt lá cùng xe cứu thương ngồi thành một vòng. Bị A xây một trận răn dậy, này có gì nhưng lo lắng? Ra mấy người không cho là đúng mà lẫn nhau đối diện, bao gồm ở một bên ăn dưa Bella cũng là loại. Này ý tưởng, kia chính là Optimus Prime A. Trời sinh chiến sĩ thi đua. Phụ trách chiến đấu, hậu cần. Cùng đội viên tâm sự, cùng nhân loại giao thiệp, tìm kiếm cổ đại di tích, phân tích địch nhân tình báo cùng chiến đấu sau nói lời cợt nhả chờ một loạt công tác. Optimus Prime ở biến nhị thời điểm thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, bị cứu sống sau, không nói hai lời lại đi cùng địch nhân liều mạng, liền uống khẩu du thời gian đều không có, mà sắt lá. Xe cứu thương một đám du thủ du thực một chút chi viện lão đại ý tứ đều không có. Liền như vậy trói lọi mà ở phía sau xem náo nhiệt. Autobot không thể không có Optimus Prime. Lời này một chút cũng không giả. Bởi vì Optimus Prime một cái người liền phụ trách 9 thành công tác. Hắn nếu là xảy ra chuyện, người khác rất khó cứu hắn. Bởi vì mọi người đều là du thủ du thực. Là Optimus Prime nói muốn mang theo Ospark một mình lên đường. Làm chúng ta ở địa cầu chờ hắn. Ra tốt xấu giải thích hai câu, đối với Transformer này đó thọ. Mệnh động một chút dùng trăm vạn năm tính toán sinh mệnh thể tới nói. Ở địa cầu đãi 2-3 năm căn bản là không tính sự. Chớp mắt công phu liền đi qua. Bọn họ mấy cái một chút cũng chưa cảm thấy có vấn đề, Asay nôn nóng mà truy vấn. Kìa Optimus Prime đi đâu? Không biết, không cùng chúng ta nói, không nói cho chúng ta biết à. Ra, sắt lá cùng xe cứu thương đồng thời lắc đầu. Ngay cả ngồi ở một bên Bumblebee cũng ra dáng ra hình mà lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, Asay. Thực nhân tính hóa mà làm một cái đỡ chán động tác. Nàng thật sự là bị này mấy cái gia hỏa đánh bại, ra. Sắt lá bọn họ ngoạn vật tang trí cùng Xoan một nhà quan hệ rất lớn. Mắt thấy mấy người bị Asay huấn đến không được. Bella lập tức nói ra hỗ trợ, ta tới giúp các ngươi bói toán một chút đi, Asay không rõ cái gì kêu. Bói toán, nhưng là ra mấy người đều rất rõ ràng. Sôi nổi tỏ vẻ ngươi chạy nhanh giúp chúng ta tính tính. Xem chúng ta lão đại ở địa phương nào, đạt được bí ẩn thần chức sau. Bella bói toán chuẩn xác độ lại cao một đoạn, đối với người khác không biết. Mà chính mình biết đến sự vật trong tình huống bình thường đều có thể thuận lợi hoàn thành bói toán. Cũng đạt được một cái tương đối chuẩn xác đáp án, Optimus Prime nàng chẳng những biết còn đã gặp mặt. Càng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá. Ospark nàng cũng không xa lạ. Cái này bói toán điều kiện phi thường dư thừa. Liền tương đương với đem mấy cái con số đại nhập công thức. Tính một chút là có thể ra kết quả, đừng có gấp. Làm ta nhìn xem. Xem Optimus Prime rốt cuộc ở địa phương nào, Bella lấy ra một cái thủy tinh cầu. Sương khói lượn lờ mà vì mấy cái Autobot biểu diễn địa cầu phong kiến mê tín trung tinh túy, bên kia, Charlie gần nhất cũng là nhàn đến không được. Tham nghị viên công tác chính là nhàn xả đạm. Cùng Los Angeles cục cảnh sát khi bận rộn công tác căn bản vô pháp so sánh với hoảng hốt chi gian. Hắn giống như lại về tới ở trấn Phóc hỗn nhật tử những cái đó thời gian, mỗi ngày tan tầm hắn liền. Đi câu cá, thường xuyên qua lại, hắn phát hiện đương nhiệm phó tổng thống lão Willy cũng thích câu cá, đánh quá 2 lần giao tế sau. Bọn họ liền quen thuộc, đảng phái chi tranh khẳng định còn ở. Nhưng câu cá liền không cần phân cái gì đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ ở hà bên trái. Đảng Cộng Hòa ở hà bên phải. Không cần thiết. Một cái hứng thú yêu thích mà thôi. Đề cập không đến đảng phái. Hai người thường xuyên ước hảo thời gian cùng nhau câu cá. Lão Willy vận khí không tồi. Charlie một cái người ở trấn Phóc câu cá câu 16 năm. Kia kỹ thuật cũng là lô hỏa thuần thanh. Hắc. Xem bên kia. Câu cá thời điểm. Lão Willy đột nhiên mở miệng. Hắn dùng cầm hướng bên phải nhẹ điểm một chút. Charlie không nhanh không chậm mà quay đầu lại. Liền thấy một cái ăn mặc màu lam váy áo tóc nâu mỹ nữ dẫm lên giày cao gót. Đối diện hai người chậm rãi đi tới, nữ nhân này bọn họ đều không quen biết. Charlie trong lòng có chút hồ nghi. Người cảm thấy là tới tìm ta. Lão Willy cười. Lão đệ, người nói đi. Ta đều mau 90 tuổi. Loại này nữ nhân tổng không phải là tới tìm ta đi. Ngài chính là Xoan nghị viên đi. Ta thật sự thực yêu cầu trợ giúp. Ta là từ California tới. Ta, tóc nâu mỹ nữ xác thật là tới tìm Charlie. Nàng vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Không ngừng đưa mắt ra hiệu. Hy vọng Charlie cùng chính mình đi bên kia không ai địa phương tế nói. Nàng ngồi xổm Charlie bên cạnh. Váy ngắn bị gió nhẹ thổi bay. Nàng phản ứng tựa hồ chậm 2 chục. Váy hoàn toàn thổi bay lúc này mới biểu hiện ra kinh hoàng bộ dáng đi ấn váy. Hết chương.